Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chapter 14. Kế tiếp kia mười mấy tiếng, Cố Thừa cùng hắn xuất lĩnh đoàn đội, rất nhanh thổi quét toàn bộ khách sạn. Cố Thừa cũng hoàn toàn không có điệu thấp ý tứ. Cả ngày chờ ở trong phòng làm hoàng đế, không phải của hắn tác phong. Hắn không chỉ ra cửa, nhưng lại nơi nơi đi dạo, cầm trong tay thẻ VIP xuất nhập các loại khách sạn công trình. Vô luận là bò bít tết quán, cà phê đi, đồ thư quán, phòng tập thể thao, khắp nơi đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Các nữ công nhân viên một đám vội vàng bút tâm, nam các viên công cũng là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Mang anh Tuấn như vậy diện mạo, cả ngày rêu rao khắp nơi, không phải chơi chính là chơi. Hơn nữa cái gì đều không làm cũng đủ để thu gặt ái mộ. Cuộc sống như thế người nào loại không muốn. Tự nhiên, tùy theo mà đến chính là khắp nơi đo lường được. Chủ này muốn vẫn là vây quanh cái này đoàn đội thu nhập triển khai. Ai, như vậy một chi đoàn đội, từ xa từ nước Mỹ đem nhân gia thỉnh trở về. Được bao lộ phí đi, tầng cao nhất cái kia phòng tiền phòng, còn có 25 lâu mấy gian cao cấp VIP phòng. Liền 3 tháng này, những này tiền phòng thêm vào cùng một chỗ liền phải gần như trăm vạn a. Cái này cũng chưa tính cái khác chi tiêu, thức ăn, còn có cho bọn hắn trả thù lao. Cuối cùng này còn không được tiêu tốn ngàn vạn. Oa tác, 3 tháng liền kiếm ngàn vạn. Ta cảm thấy ít nhất tam thiên. A, rất hâm mộ a, hâm mộ cái dám, chúng ta vẫn là đem cái đuôi kẹp chặt đi. Ai biết ngày nào đó liền chiều chúng ta khai đao. Các ngươi nghe nói không? Trương Viện cũng đi. Cái gì? Trương Viện nhưng là lão nhân. Ai? Lão nhân người mới có lông dùng a. Giết gà dọa khỉ đi. Nga, ta còn nghe nói a. Kế tiếp chính là Điền Phương. Nghe nói bộ hành chính đã muốn cùng người sự bộ muốn đuổi việc tin. Thiên nột, đây là muốn đại tẩy bài a. Sao sao sao làm những này nghe đồn phô thiên cái địa thổi quét đến khách sạn các góc hẻo lánh thì vưu vĩ. Lại là cứ theo lẽ thường đi làm. Vô luận là kiểu tóc, hóa trang, mặc đều không có một tia sơ hở. Một ngày trước buổi tối trước khi ngủ nàng quên ăn cởi đen trắng. Cả một đêm lăn qua lộn lại, ngủ không sâu. Đến buổi sáng, nàng ngay cả uống 2 ly đen cà phê, lúc này mới trở lại bình thường. Ai biết khách sạn, còn chưa đi tiến bộ hành chính văn phòng. Lầu Tiểu Hiên liền từ trong hành lang giết ra đến. Đem Vưu Vĩ kéo đến một bên viên công nghỉ ngơi phòng. Vưu Vĩ tùy thích tìm cái ghế ngồi xuống. Liền nghe Lầu Tiểu Hiên nói. Hiện tại khách sạn người đều đang thảo luận Brenku. Vưu Vĩ chống lại Lầu Tiểu Hiên ánh mắt. Lầu Tiểu Hiên giọng điệu trào phúng. Theo lý thuyết, Cố Thừa ca trở về. Ta hẳn là trước hết biết đến. Chung quy hắn từ nhỏ liền ở tại nhà chúng ta. Trước kia đối với ta thực chiếu cố. Còn ứng ta phụ thân yêu cầu. Thường xuyên phá hư ta đàm yêu đương. Đuổi đi ta vô số người theo đuổi. Đáng cười là, 4 năm trước hắn đột nhiên biến mất. Nay hắn đột nhiên trở về. Ta thế nhưng đều hoàn toàn không biết gì cả. Vưu Vĩ không có nhận nói. Nàng biết Lâu Tiểu Hiên không nói thống khoái sẽ không bỏ qua. Cố Thừa trở lại chưa cùng Lâu Tiểu Hiên chào hỏi. Thậm chí không có chủ động yêu cầu ôn chuyện. Cũng khó trách Lâu Tiểu Hiên trong lòng không thăng bằng. Lâu Tiểu Hiên nói tiếp. Khi đó, ta cho rằng Cố Thừa cả đời này cũng cứ như vậy. Cả đời đều nên vì cho Lâu ra báo ân. Sẽ không vì chính mình tính toán cái gì. Hắn từ nhỏ liền không có bằng hữu. Ở trường học nhân phẩm học vấn đều ưu tú. Vẫn còn muốn làm việc ngoài giờ. Ta phụ thân làm cho hắn ra ngoài làm công. Hắn liền đi. Ta phụ thân làm cho hắn dọa đi của ta mối tình đầu bạn trai. Hắn cũng đi. Ta phụ thân làm cho hắn cùng ta đi nước Mỹ nhìn ta. Hắn hay là đi. Kết quả đâu? Hắn đến nước Mỹ vẫn không trở về. Ta không biết hắn đang làm cái gì. Hắn phương thức liên lạc thay đổi. Ta cùng ta phụ thân cũng sớm trở mặt. Không có khả năng đi hỏi hắn. Hiện tại, hắn năm dự mà về. Giống như nhân sinh lần nữa đến một dạng. Triệt để tẩy trắng. hoàn thành toàn bộ khách sạn tối chói mắt tồn tại. Nghe đến đó, Vưu Vĩ mới khẽ cười nói. Thật không dễ dàng, những kia đồn đãi thế nhưng đem cái nhìn của ngươi đều cải biến. Lâu Tiểu Hiên, ngay cả ta bộ xí hoa nữ đồng sự đều ở đây nói. Bị Cố Thừa khai trừ không có việc gì. Tối trọng yếu là có thể hay không lợi dụng 3 tháng này trở thành Cố Thái Thái. Vưu Vĩ chợt cảm, thấy buồn cười. Cũng bởi vì hắn rêu rao khắp nơi. Chung quanh khoe khoang, có thể thỏa mãn vô tri thiếu nữ hư vinh tâm. Lâu Tiểu Hiên, không chỉ như vậy, các nàng còn nói. Hắn không chỉ lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp, khí chất tốt, thưởng thức tốt, có sự nghiệp tâm, có quyết đoán, có giáo dưỡng. Hơn nữa, rất mê người. Vưu Vĩ đem ánh mắt chuyển đi. Lâu Tiểu Hiên lại không có phát hiện Vưu Vĩ dị trạng. Ta và ngươi tranh nhiều năm như vậy. Ngươi tại bộ hành chính. Ta tại bộ xí hoa. Mỗi ngày hận không thể có 48 giờ. Được đề phòng phía dưới người đem mình kéo xuống mã. Còn phải đề phòng cấp trên người đem hắc oa chụp xuống dưới. Thân là trung cấp tầng quản lý chính là thân ở kẽ hở chung. Thượng hạ lấy lòng, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả đâu? Cố Thừa ca mang theo đoàn đội trở về. Tùy tùy tiện tiện liền có thể làm cho ngươi tự mình khai trừ cấp dưới. Ngươi còn không dám hơi có chậm trễ. Bằng không muốn bị thỉnh đi làm vật biểu tượng. Kia, vật biểu tượng 3 chữ. Trực tiếp kích thích ra Vưu Vĩ phản ứng. Vưu Vĩ liếc mắt nhìn lại đây. Lâu Tiểu Hiên, ngươi hôm nay vô nghĩa cũng thật nhiều. Lâu Tiểu Hiên, ta lại không chỉ là đang nói ngươi. Trần quản lý mới là người thứ nhất bị mất quyền lực vật biểu tượng. Hiện tại chỉ có thể làm Phương phó tổng chó giữ cửa. Ta tuy rằng đứng ở một bên xem náo nhiệt, lại cũng sẽ lo lắng có một ngày ta sẽ thân ở đồng dạng hoàn cảnh. Ta là có cái nắm quyền ba ba. Ta cũng có Cố Thừa ca bao che khuyết điểm. Ta còn có Thôi Quyến người này sự bộ chủ quản lão công. Nhưng là lại như thế nào đây? Thời thế đổi thay. Ta muốn bảo vệ những này cũng thực vất vả. Nghe một chút, lại là nói mát. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Xem ra Lâu Tiểu Hiên hôm nay là bị những kia đồn đãi kích thích. Không nghĩ đến điều ti nghịch tập sự liền phát sinh ở bên người bản thân. Vẫn là chính mình vẫn chướng mắt nam nhân. Nhận đến kích thích Lâu Tiểu Hiên sẽ không lựa chọn nghẹn chết. Tất nhiên muốn tìm người phát tiết. Thuận tiện xem Vưu Vĩ có phải hay không cũng tràn đầy đồng cảm. Đáng tiếc, Vưu Vĩ không mắc mưu. Nàng buông xuống nhìn thoáng qua trên di động thời gian. Lãnh đạm đạo, ta muốn tuần lâu. Người nói xong a, ai ngờ, Vưu Vĩ vừa mới chuyển thân. Lâu Tiểu Hiên thanh âm liền đuổi theo. Cải cách sự ta là không lo lắng. Vu công Vu tư Cố Thừa ca cũng sẽ không đụng đến ta bộ xí hoa. Thì ngược lại ngươi. Bộ hành chính sự tình phức tạp, lòng người không tề, người cùng Cố Thừa ca lại từng cho nhau xem không vừa mắt. Ha ha, hiện tại nhất định là bể đầu sứt chán đi. Vưu Vĩ quay đầu, nhưng nàng không kịp nói chuyện, di động liền rung một chút. Vưu Vĩ cúi đầu vừa thấy, là Trần Tiếu uy chat. Trần Tiếu, học tỷ, Điền Phương quả nhiên không có đi thành, có người âm thầm đảm bảo nàng. Còn chuẩn bị muốn đem nàng điều đi bộ xí hoa. Bộ xí hoa, quả nhiên là Lâu Tiểu Hiên nằm vùng nội ứng. Vưu Vĩ buông xuống mắt, lại nhìn hướng Lâu Tiểu Hiên thì trên mặt biểu tình cũng dần dần vi diệu đứng lên. Kỳ thật Vưu Vĩ hôm nay liền chuẩn bị đi cùng Cố Thừa lược thuật trọng điểm khai trừ Điền Phương sự. Liền tính nàng không xách Điền Phương đi ra, Cố Thừa cũng sẽ tìm một. Nhưng là như thế nào đá đi Điền Phương đâu? Là vỏn vẹn đá đi, vẫn là thuận tiện lợi dụng một chút, để tránh lãng phí cái này nội ứng. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ đột nhiên nói, Tiểu Hiên, Lâu Tiểu Hiên một đốn. Cái gì? Vưu Vĩ như vậy biểu tình. Lâu Tiểu Hiên vừa thấy liền sợ hãi. Mỗi lần nàng lộ ra ánh mắt như thế, đều là muốn tính kế người. Vưu Vĩ thanh âm ôn nhu cực, kỳ thật Cố Thừa trước kia phương thức liên lạc còn vẫn duy trì. Ngươi không bằng đánh lại trước kia dãy số thử xem. Hoặc là trực tiếp đi tầng cao nhất phòng ôn chuyện. Hắn liền tính bận rộn nữa cũng sẽ không thấy ngươi a. Nga, còn có, Ngươi vừa rồi những kia hâm mộ biểu tình, những kia thuật lại lời nói, ở trước mặt ta nói còn chưa tính, ra cái cửa này nhưng đừng lộ ra, không biết người, còn tưởng rằng ngươi cùng Thôi Quyến ngày qua phiền, nghĩ thay đổi khẩu vị đâu. Khi nói chuyện, trong phòng giải khát đi tới một cái nam đồng sự, vừa vặn sau khi nghe được nửa câu, lại gặp được Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên mặt đối mặt đứng. Không khí khó diễn tả bằng lời, lập tức lui ra ngoài. Lâu Tiểu Hiên sắc mặt càng phát khó coi, lại không thể nói chuyện lớn tiếng. Người đừng muốn nhân cơ hội châm ngòi. À, Quyến vĩnh viễn là chồng ta. Vưu Vĩ nở nụ cười. Người không quên hảo. Lâu Tiểu Hiên uy hiếp vẫn là Thôi Quyến, chưa từng thay đổi qua. Nàng nói nhiều như vậy đều không kích động Vưu Vĩ nghịch lân. Vưu Vĩ lại nhẹ nhàng bâng quơ một điểm đầy, trực tiếp chọc đến nàng tối không gặp được tử huyệt. Câu nói kia còn bị một cái nam đồng sự nghe được. Lâu Tiểu Hiên như thế nào không khí? Vưu Vĩ đi ra phòng nghỉ, vừa vặn nhìn đến vừa rồi nam đồng sự. Nam đồng sự nhìn đến Vưu Vĩ còn nhanh chóng quay mặt đi, giả bộ xem trần nhà. Vưu Vĩ chậm rãi đi qua, tại hắn trước mặt đứng vững. Nam đồng sự cúi đầu chống lại Vưu Vĩ khuôn mặt tươi cười, theo bản năng nuốt xuống ngụm nước miếng. Toàn bộ lưng đều dán chặt vách tường, khẩn trương đỏ lên mặt. Vưu Vĩ nhẹ giọng hỏi, vừa rồi cũng nghe được cái gì? Nam đồng bận chuyện không ngừng nói, cái gì đều không nghe thấy. Vưu Vĩ gật gật đầu, như cười như không. Biết hảo, nếu không nghĩ không minh bạch bị người đuổi ra khách sạn, liền quản hảo chính mình miệng. Nam đồng sự nghẹn, chỉ thấy Vưu Vĩ vừa nói còn vừa ý bảo hắn nhìn về phía phòng trà nước cửa. Lâu Tiểu Hiên vừa vặn đứng ở nơi đó, chừng hai người. Nam đồng sự trong lòng lộp bộp, nửa giây cũng không dám ngốc, thật nhanh từ kẽ hở chung trốn. Sao Vưu Vĩ tuần xong lâu trở lại văn phòng, chuyện thứ nhất chính là tìm Trần Tiếu muốn giảm đau dược. Nàng bắt đầu có chút nghiêng đầu đau, cũng không biết là không phải một đêm trước chưa ngủ đủ. Trần Tiếu thấy, vội vàng nói, học tỷ, này dược cũng không thể ăn nhiều a, một ngày nhiều nhất một. Vưu Vĩ gật gật đầu, vòng ra nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, người còn nhớ hay không chúng ta tại nước Mỹ tiến tu thời điểm, có hai cái tiểu tổ đồng học, Tần Phong cùng Miêu Khả Duy. Trần Tiếu nói, nhớ a, bọn họ lúc ấy cùng học tỷ đi là gần nhất. Vưu Vĩ, bọn hắn bây giờ thành hai người, tại nước Mỹ phát triển không sai, nhưng là quốc nội cũng có rất tốt cơ hội. Bọn họ nay đang ở tại một cái giao nhau giao lộ, hai ngày còn hỏi ý kiến của ta tới. Trần Tiếu ngẩn ra, hắn ngược lại không phải không biết hai người này kết hôn, chỉ là tò mò Vưu Vĩ ở nơi này mấu chốt, không có lời mở đầu sau nói nhắc tới chuyện này dụng ý. Vưu Vĩ cũng không phải một cái thuận miệng nói chuyện phiếm người, hiển nhiên, chuyện này rất trọng yếu. Trần Tiếu đầu chuyển, học tỷ, người muốn đem bọn họ tìm trở về. Vưu Vĩ, bộ hành chính còn có chỗ trống, cũng có dự toán, thượng đầu nói muốn cắt rớt cản trở công nhân viên, lại không có ngăn chặn Diệu Uy hấp thu ưu tú hơn nhân tài a. Nay Diệu Uy tiếng gió chính chặt, nhân sự phức tạp, hai người bọn họ nghe được này dạng tình huống đều cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Coi như là cho mình 3 tháng tập huấn kỳ, lại đây được thêm kiến thức, thuận tiện luyện tay một chút. Thay lời khác nói, Cố Thừa mang theo một đội người giết vào, nàng cũng có thể tìm ngoại viện a. Một mình chiến đấu hăng hái, cũng không phải là binh ra đầu tuyển chi đạo. Sao sẽ không nhi. Vưu Vĩ đi đến tầng cao nhất trí năng phòng, ấn chuông cửa, cửa mở, Cố Thừa liền đứng ở trong môn, ý bảo nàng tiến vào. Cùng lúc đó, trong phòng còn truyền tới một nữ nhân thanh âm, ai tới, có phải hay không Vưu Vĩ a? Nga, Lâu Tiểu Hiên, động tác còn rất nhanh. Vưu Vĩ quan môn lúc say người, đã muốn che giấu trên mặt mỉa mai. Nàng theo Cố Thừa đi đến phòng khách, vừa vặn nhìn thấy ngồi trên sofa Lâu Tiểu Hiên, kia tư thái giống như là tại nhà mình một dạng, không chỉ tùy ý, còn nhiều hơn một tia tiểu nữ hài hờn dỗi. Cố Thừa nói, Tiểu Hiên so ngươi sớm đến một bước. Lâu Tiểu Hiên nói tiếp. Đúng a, ta cùng Cố Thừa Ca vừa nói đến ngươi đâu. Vưu Vĩ trong đầu hiện lên lại là mới vừa tại nghỉ ngơi trong phòng. Lâu Tiểu Hiên phẫn nộ. Nàng không khỏi nở nụ cười. Nga, thật không? Cố Thừa cũng ngồi trên sofa. Vắt chân bắt chéo. Dương mắt đánh giá Vưu Vĩ. Dương quang từ cửa sổ xuyên vào đến. Này gian khách sảnh lấy quang tương đối tốt. Sấn mỏng sắc nội thất. Một phòng ấm áp. Những kia noãn dương bao phủ tại Vưu Vĩ trên người. Phảng phất cũng cho nàng nhiều hơn một tầng lọc kính. Sửa lạnh lùng. Nàng mặc dù đang cười. Mày giãn ra lại mất tự nhiên. Giống như tại với ai banh dùng sức. Hoặc là nhẫn nại cái gì. Cố Thừa vừa muốn cẩn thận phân biệt. Lúc này liền nghe Lâu Tiểu Hiên tình huống đề ra đạo. Đúng rồi. Cố Thừa ca. Năm trước cuối năm ưu tú công nhân viên là ta cùng Vưu Vĩ cùng nhau lấy đâu. Tập đoàn ý tứ là khiến hai người chúng ta cùng nhau chụp tổ tiên truyền chiếu. Liền treo tại tập đoàn tổng bộ lầu một đại đường. Phỏng chừng cũng chính là an bài tại đây hai ngày đi. Người muốn tới tham quan sao? Cố Thừa xem Lâu Tiểu Hiên. Lại quét Vưu Vĩ một chút. Các người muốn cùng nhau đi vào kính. Việc này ngược lại là thú vị. Lâu Tiểu Hiên. Đúng a. Bất quá lại nói tiếp. Ta cùng Vưu Vĩ thế nhưng không có một chương chụp ảnh chung. Duy nhất một lần vẫn có ngươi cùng A Quyến cùng nhau. Bốn người chúng ta người chụp ảnh chung. Ta đến bây giờ còn giữ đâu. A, đúng rồi. Chụp ảnh sau bốn người chúng ta lại nhân cơ hội tụ hội đi. Tựa như bốn năm trước một dạng. Dứt lời. Lâu Tiểu Hiên còn nghiêng đầu. Gương mặt vô hại. Vưu Vĩ im lặng đem một màn này thu hết đáy mắt. Trong lòng cũng có so đo. Cố Thừa nghe. Không ứng, lại đem vấn đề ném cho Vưu Vĩ. Ta là không quan trọng. Muốn xem Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến ý tứ. Lâu Tiểu Hiên, A Quyến chỗ đó ta sẽ nói. Kia Vưu Vĩ ngươi đâu? Vưu Vĩ ánh mắt tại hai người trên mặt qua lại du tẩu. Nở nụ cười, bộ hành chính gần nhất tương đối bận rộn. Ta khả năng không để ý tới thấu cục. Các ngươi tụ đi, ta đuổi tiếp theo. Đây là rõ ràng từ chối ý. Lâu Tiểu Hiên lại giả bộ nghe không hiểu. Còn khuynh thân giữ chặt Vưu Vĩ tay. Ngửa đầu nhìn nàng. Gì, bộ hành chính gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Nga, có phải hay không bởi vì ngươi còn muốn chiếu cố Cố Thừa ca đoàn đội A? Lại muốn chiếu cố bộ hành chính? Ai, Vưu Vĩ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Đem mình làm được mệt như vậy. Thượng đầu làm cho ngươi trước gấp rút một đầu cũng là hy vọng ngươi có thể lao giật kết hợp. Ngươi càng muốn chết khiêng. Hai bên đều không buông tay. Vưu Vĩ chỉ thản nhiên nói. Biết nhiều khổ nhiều. Lâu Tiểu Hiên không có buông ra Vưu Vĩ. Một tay kia lại đi kéo Cố Thừa cánh tay. Nói. Nhưng là bận rộn nữa cũng phải ăn cơm a. Huống chi hiện tại Cố Thừa ca trở lại. Các ngươi chẳng lẽ không hoài niệm khi đó ngày sao? Cố ý dừng một giây. Lâu Tiểu Hiên nhìn thẳng Vưu Vĩ. Hỏi. A, chẳng lẽ là bởi vì lâu lắm không gặp. Cố Thừa ca làm cho ngươi cảm thấy mới lạ. Cố Thừa nguyên bản toàn bộ hành trình không có tham dự. Lúc này cũng nâng lên mắt. Con ngươi đen nhánh chậm rãi xẹt qua Vưu Vĩ khuôn mặt. Là ta làm cho ngươi cảm thấy mới lạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.